Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1799, Hằng cổ ma đao, toàn trường run rẩy, Kỳ Lân cổ thú lại bị đạo lăng xé xác, lão kim đều kinh sợ, Kỳ Lân một mạch mạnh nhất thần thông, cố nhiên cái này hằng gia lão cửu không cách nào vận chuyển tới trạng thái mạnh nhất. Thế nhưng môn thần thông này cũng khủng bố đến cực đoan. Kỳ Lân một mạch mạnh nhất thần thông. Há có thể là tốt như vậy tu luyện. Nắm giữ không được Kỳ Lân thần vận. Căn bản không thể đánh ra mạnh nhất sức chiến đấu. Thế nhưng ai cũng không nghĩ tới. Đạo lăng lại có thể hung hăng đánh giết. Sức chiến đấu quá mức kinh thế hãi tục. Đạo lăng cũng bị thương. Ngực có một cái vết nứt, nắm đấm chảy máu, muốn chém giết Kỳ Lân há có thể là nhẹ nhõm như vậy. Đây chính là hầu như là đại năng bên dưới mạnh nhất đánh giết đại thuật. Vô lượng kim trung cố nhiên kiếp người, nhưng là cái môn này thể thuật cần tu hành vô lượng kim thân mới có thể phát huy đến đỉnh cao nhất cấp độ, vốn tưởng rằng đời này ta muốn vô địch. Không nghĩ tới tao ngộ ngươi cái này đại địch. Hằng gia lão cửu hô hấp trầm trọng. Lạnh lẽo mở miệng. Đáng tiếc a, ta tự phong quá lâu. Không cách nào phát huy ra cực hạn nhất sức chiến đấu. Cho ngươi một cơ hội. Ra tay đi. Đạo lăng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hằng gia lão cửu. Phi thường bình tĩnh. Hằng gia lão cửu mạnh mẽ là vô dung hoài nghi. Dù sao cũng là hằng cổ ma thể, hằng cổ ma đế huyền tôn, không thể dùng lẽ thường đến suy đoán. Ha ha, cho ta một cơ hội. Hằng gia lão cửu con mắt càng ngày càng dữ tợn, lạnh lùng nói, hảo, ta cũng cho ngươi một cơ hội, nhưng ngươi mở mang, cái gì mới là vô địch chiêu số, ngươi dành thời gian. Đừng làm cho ta mất đi kiên trì. Đạo lăng con mắt lạnh lẽo gào to nói. Hằng gia lão cửu con mắt lạnh lẽo, trong tay xuất hiện một khẩu màu đen ma đao. Tuy rằng giới chiến võ đài không cách nào sử dụng đồ vật, thế nhưng có thể lấy thần lực hội tụ thành ma đao. Ma đao, hằng vẫn lật hoàn toàn biến sắc, nói rằng xem ra thiếu chủ muốn di chuyển vô địch sức chiến đấu. Nhân tộc ma vương quá mạnh mẽ, nhất định phải đánh chết đi mới được. Nếu để cho hắn sống sót đi xuống giới chiến võ đài, tương lai tất nhiên là một cái họa lớn. Đây là chiêu số gì? Ma tộc sinh linh dồn dập hiếu kỳ, từng cái truy hỏi. Cảm giác hằng gia lão cửu một chiêu này có chút không phải chuyện nhỏ. Tựa hồ là một môn ghê gớm thần thông. Đây là hằng cổ ma đế khai sáng hằng cổ ma đao. Hằng vẫn lật hống lên. Đều nghe nói qua chứ. Hằng cổ đại đế khai sáng vô thượng pháp. Thảo phạt đại thuật. Chém giết bất thế cường địch. Hằng cổ ma đao. Côn bá cả kinh nói. Lẽ nào là đã từng hằng cổ ma đế tuổi già mở sông bất thế thần thông, được xưng có thể chặt đứt vũ trụ chư thiên hằng cổ ma đao. Có người nói hằng cổ ma đao chính là có thể cùng nhân tộc cái thế tiên kỹ Trảm Tiên Đao sánh ngang vô thượng thần thông. Có ma tộc đại năng khiếp sợ không gì sánh được. Hằng gia lão cửu dĩ nhiên nắm giữ hằng cổ ma đao. Thậm chí hằng cổ hư không, hắn quả thực chính là hằng cổ ma đế thời tuổi trẻ ảnh thu nhỏ. Ma tộc trận doanh chấn động, dĩ nhiên là hằng cổ ma đao. Điều này làm cho đại hắc một trận cáu kỉnh. MK, cái gì chó má hằng cổ ma đao? Hằng cổ ma đế là cái dám gì? Vẫn cùng Trảm Tiên Đao sánh ngang. Sao có thể có chuyện đó? Năm đó khai thiên niên đại chân long liên hợp thể tu một mạch thủy tổ. Thậm chí có đại đế đều tham dự vào. tốn thời gian vạn năm năm tháng mới khai sáng ra kích thiên tiên kỹ. Suốt thế một ngày vũ trụ đều muốn giáng lâm lửa giận trách phạt. Mấy vị trí tôn chôn cùng mới khai sáng ra kích thiên tiên kỹ. Liền như vậy cũng không dám nói có thể cùng chạm tiên đao ganh đua cao thấp. Ma tộc mới có thể tìm ra mấy môn cùng chạm tiên đao sánh ngang cái thế thần thông. Nho nhỏ ma đế cũng dám ngước nhìn chạm tiên đạo nhân bóng lưng. Có chút mơ hão, đó là tự nhiên, hằng vận lật dương võ dương oai. Lớn tiếng nói, năm đó hằng cổ ma đế chính là lấy đao này chặt đứt kỳ lân cổ thú tứ chi. Càng là chặt đứt thượng cổ niên đại bát bảo tháp, nhân tộc trận doanh phẫn nộ, lại đang tuyên dương hằng cổ ma đế công lao. Cũng không biết vừa nãy là ai kém chút bị một cước đạp chết. Dám chó không kêu, dám chó không kêu, đại hắc cả người bộ lông nổ đứng, như là một cái màu đen con nhím lớn, không gì sánh được cáo kỉnh quát. Hằng cổ ma đao làm sao có khả năng chặt đứt bát bảo tháp? Nếu không là ma tộc thiên binh xuất khiếu, làm sao có khả năng chặt đứt bát bảo? Lúc này, hằng gia lão cửu cầm đen thui ma đao, lạnh nhạt nói, nếu là ngươi có thể đỡ lấy một chiêu này, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Thiếu chủ không thể, hằng vận lật thật là cáu kỉnh nói. Người này là bất thế đại địch, nhất định phải chém giết mới được, quyết không thể thả hổ về rừng. Ma tộc trận doanh một trận rối loạn. Hằng gia lão cửu lời này là có ý gì? Chẳng lẽ tưởng thật có vô địch lòng tự tin, có thể một chiêu diệt địch? Ban đầu không chuẩn bị di chuyển hằng cổ ma đao, không muốn dựa vào tổ tiên mở ra thần thông cùng ngươi chém giết. Hằng gia lão cửu lại nói, nhìn dáng vẻ của hắn đối với hằng cổ ma đao tôn sùng vạn ngàn. Được rồi, đạo lăng đột nhiên phẫn nộ quát, ngươi phí lời thật nhiều, chỉ có thể sống ở hằng cổ tiểu đế quang vinh bên dưới rác rưởi. Lập tức cho ta ra tay, ma tộc trận doanh nếu như điên cuồng, hằng cổ tiểu đế, nhân tộc ma vương quá làm càn. Con, đen thui ma đao rộng mở gian thức tỉnh một đạo đen thui chùm sáng. Soi sáng vòm trời đều đen kịt như mực. Hằng gia lão cửu điên cuồng hét lên nói. Như ngươi mong muốn, hy vọng ngươi còn có thể sống. Đây là một loại cực đoan khiếp người thiên tượng. Vòm trời đều âm u, đen kịt như mực, như là đại vũ trụ đi hướng già yếu. Tiện đà hằng cổ ma đao hiện ra không gì sánh được chói mắt đao khí. Mỗi một đạo đao khí đều phảng phất một cái lại một cái mênh mông vô bờ đao hải. Cuồn cuộn vô tận tinh không. Quang hằng cổ ma đao mở màn khúc đều làm cho người kinh hãi run rẩy. Đây là muốn diệt thiên à. Rất nhiều người đều cảm giác đầu người muốn rơi xuống đất. Hằng cổ ma đao. Hằng gia lão cửu phát ra rung trời triệt để tiếng gào. Cái này đen thui ma đao bạo phát khí thế càng ngày càng kinh người. Toàn bộ vòng trời đều là đao hại ở cuồn cuộn, thậm chí kéo dài đồng thời. Vô biên đao trong biển, cũng rộng mở gian bạo phát một vệt ánh sáng. Một đạo đen thui chùm sáng, dài tới mấy vạn dặm xa. Dâng lên gian tuyệt thế sát khí phun trào, có người cái cổ đều đang chảy máu. Nhìn thấy vòm trời nằm ngang một khẩu đen thui ma đao, tràn ngập kinh thế khí thế, muốn đem thần ma chiến trường đều chém đứt, giết. Hằng gia lão cửu phát ra điên loạn tiếng gào thét, vòm trời đều muốn trấn áp xuống. Một khẩu nằm ngang ma đao ở suốt kích, muốn đem toàn bộ giới chiến võ đài đều trực tiếp chém thành hai đoạn. Cái gì chó má hằng cổ ma đao? Ngươi khẳng định là hầu ca phái tới đậu ta. Này cùng hầu ca tuyệt học so ra kém xa. Đạo lăng rộng mở gian nổ hống một tiếng. Lệnh nhân tộc liên minh đều ngây người. Hầu ca là ai? Nơi nào nhô ra? Thời khắc này, toàn trường khí thế đại biến, làm người can đảm sắp nát. Mênh mông vô bờ đao hải trong giây lát vạn vẹo đứng dậy. Có một loại cuồng thô bạo thế thẩm thấu mà ra. Đại vũ trụ đều đang run rẩy. Đây là một loại chí cương chí bá khí lưu dũng hiện ra. Đao hải đều đang run rẩy, tựa hồ cũng bị một gậy đánh nổ. Không thể, Côn Bá khuôn mặt dữ tợn. Hắn nhận thức một chiêu này, nhưng là một chiêu này không phải Thiên Mâu đánh ra uy năng à? Đạo Lâm vì sao có thể nắm giữ? Hắn căn bản không biết đây là một môn thần thông. Toàn trường đều ngây người, nhìn thấy Đạo Lăng cầm một khẩu hoàng kim thần côn, nằm dày đặc vũ trụ thiên văn, tràn ngập kinh thế khí lưu, ngộ ra lực cực điểm ảo nghĩa tầng thứ hai. Thích lịch thập bát đã uy năng thẳng tắp tăng vọt, ầm ầm ầm, đao hải đều ở nứt toác, vô tận côn ảnh ngang qua mà đến, tựa hồ đại vũ trụ rơi xuống dưới ngàn vạn khẩu thần côn. Đồng loạt bạo phát tiên hà, óng ánh chói mắt, chảy xuôi chí cương chí bá lực cảm. Thậm chí mỗi một cái côn ảnh đều đang thức tỉnh cuồng thô bạo cơ. Đây là đại vũ trụ lực lượng đang bị nuốt hấp lại đây. Lực cực điểm tầng thứ hai áo nghĩa tác dụng. Có thể thấy được tầng này áo nghĩa là cỡ nào cực kỳ trọng yếu. Có thể mang phích lịch thập bát đã uy năng thẳng tắp tăng vọt. Hàng gia lão cửu tê cả ra đầu. Thần thông dựng dục ra đến. Dĩ nhiên kém chút bị trực tiếp nghiền nát. Đi chết. Hàng gia lão cửu ở phát rồ. Hàng cổ ma đao trực tiếp ngang qua mà đến. Như là một khẩu ma đạo thiên đao rơi xuống. Muốn đem Đạo Lăng nghiền nát. Đạo Lăng cầm hoàng kim thần côn. Nếu như một tôn võ đạo người khổng lồ, ngửa mặt lên trời gầm thét, thích lịch thập bát đả, làm người kinh hãi một màn, thiên tượng nghịch chuyển, cảnh tượng siêu tuyệt, toàn bộ giới chiến võ đài tựa hồ hóa thành một cái thần hải. Thế nhưng cái này thần hải bị một khẩu hoàng kim thần côn khuấy lên đứng dậy, xuất hiện một cái cực đoan khiếp người đại vòng xoáy. Đây là thần thông gì? Lão Kim khóe miệng đều là giật giật, nhìn thấy vô cùng sức mạnh dâng lên. Đạo Lăng tiếng gào tựa hồ vượt giới mà đến, nương theo vô tận côn ảnh xoay chuyển. Nhưng là vừa thật giống muốn hình thành một cái bá tuyệt kinh thiên võ đạo mật văn đồ. Bổ xuống hằng cổ ma đao, làm tao ngộ vô tận côn ảnh thời điểm, đè ép hằng cổ ma đao đều đang run rẩy. Ngươi có thể ra đi. Một côn ngang trời, vạn vật phá diệt. Một chiêu này đầu Phật một mạch tuyệt học mạnh nhất bạo phát, đâm nát vòm trời, nương theo vô tận côn ảnh cuồng ép mà lên. Hàng gia lão cửu vẫn lấy làm kiêu ngạo hàng cổ ma đao ở đối đầu đấu Phật một mạch mạnh nhất truyền thừa thời điểm, bắt đầu toàn diện rạn nứt. Thế nhưng không thể không nói hằng cổ ma đao cũng cực đoan cuồng bá kinh người. Áp lực siêu tuyệt, đập ra một cái khe lớn, đánh cho Đạo Lăng ngực xuất hiện một cái dữ tợn miệng lớn. Nhưng là này phích lịch thập bát đả vũ động ra vô cùng côn ảnh. Một côn tiếp một côn đánh hằng ra lão cửu tay chân gãy vỡ. Hằng cổ ma thể đều bị đánh vụn vặt. Máu thịt tung tóe, hết chương.